vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36: Nằm thương cách đấu thần hồn nhóm. Nhân sinh đâu, chính là dễ dàng lớn như vậy lên lớn rơi. Trước mấy giờ Takasisu còn tại một người tinh thần chán nản, bởi vì Amou Kanet biến mất mà không gượng dậy nổi. Sau đó mấy giờ đằng sau, Takasisu đã hoàn toàn khôi phục sức sống, đồng thời cảm xúc tăng vọt. Mà thừa dịp Takasisu tâm tình rất tốt, Nenhana cũng đem quái vật công thành đêm đó còn có mấy ngày nay phát sinh sự tình nói cho Takasisu. Fleming Binose chạy mất sao? Hừ, về sau ta nhất định phải tìm nàng thật tốt tính toán bút chướng này. Nghe được Fleming Binose, cuối cùng thành công rút lui, Takasisu lúc đầu lòng nhiệt huyết tình tỉnh táo một chút, sau đó lại biết được lần này Hendon Mayer tổn thương, biết gần 100 tên phổ thông nhà mạo hiểm đang tập kích ở trong hy sinh. Takasisu tâm tình, có thể nói là hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Lần này đả kích đối với Hendon Mayer tới nói, không thể bảo là không lớn, tổn thất có chút thảm trọng. Đối với mấy cái này người vô tội tới nói, cái này hoàn toàn là một hồi tai bay vạ gió, còn không biết chuyện gì xảy ra liền vô cớ nằm thương. Không ít người nhóm rời nhà không nơi yên sống, hiện tại còn đắm chìm tại đau mất thân nhân giữa sự thống khổ. Takasisu lúc đầu cũng coi là một thành viên trong bọn họ, nhưng trong lòng Amou Kanet trở về, Amou Kanet khởi tử hoàn sinh. Takasisu cũng cho Nenhana các nàng một lời giải thích, nói là một loại bí pháp, có thể ở lúc mấu chốt trở về từ cõi chết, nhưng đại giới rất lớn, tựa như bây giờ, thân thể về tới khi còn bé, hơn nữa cả đời chỉ có thể dùng một lần, đồng thời không cách nào truyền thụ người khác. Takasisu cũng không biết, lời giải thích này mặc dù nói có chút gượng ép, nhưng là cũng coi là cho người hữu tâm một cái công đạo. Lần chiến đấu này, Takasisu cùng Amou Kanet đều biểu hiện ra viễn siêu tân thủ chức nghiệp giả sức chiến đấu trình độ, bị giết chết Lightning Kino cùng Taoking Sota, càng là thành tựu Takasisu cùng Amou Kanet nhân khí thanh danh. Hendon Mayer tây bộ thành khu những cư dân kia, cũng chính là bị Takasisu đỡ được quái vật tiến công, gián tiếp tính cứu được bọn hắn một mạng đám người. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là phi thường cảm ơn Takasisu cùng Amou Kanet. Huống hồ Amou Kanet hy sinh, cũng làm cho Hendon Mayer các cao tầng cho rằng, Takasisu mặc dù lai lịch bí ẩn, nhưng lại là thiện lương, nhân loại một phương, không tất yếu đi trêu chọc, thuận theo tự nhiên là tốt. À đúng rồi, lần này còn muốn đa tạ đại sư tỷ ngươi tới cứu viện. Lòng cảm kích không thể báo đáp, về sau có cần địa phương, đại sư tỷ nói một câu liền tốt. Chính mình là bị Nenhana cứu được chuyện này, Takasisu vẫn có chút chiều giống như đang hảo tâm bên trong Nenhana ở bên cạnh, nhìn xem đang uống nước trái cây Nenhana. Takasisu khẽ gật đầu cảm ơn nói ra, khụ, mà vừa nghe đến Takasisu lời nói, Nenhana vậy mà trực tiếp sặc một ngụm nước trái cây, liền thanh âm ho khan, không có gì, chuyện lần này kỳ thật ta cũng có chút trách nhiệm, nếu không phải ta lòng tham uống một chút rượu sau đó uống say, cùng các ngươi cùng đi lời nói, ta nghĩ cũng sẽ không có mặt sau những chuyện kia phát sinh. Nenhana xoay người mặt hướng Takasisu đang ngồi xuống, mang trên mặt ảo não thần sắc, cái này sao có thể quái đại sư tỷ, muốn trách kỳ thật cũng chỉ có thể trách Hendon Mayer an nhàn quá lâu, gặp được đột phát sự tình không có cách nào trước tiên tổ chức ứng đối, đây là thành phố cao tầng nguyên nhân, chúng ta cũng không cần trộn rộn. A, đại sư tỷ, mắt kính của ngươi đâu, tại sao không có mang? Takasisu khoát tay áo, sau đó mới phát giác hôm nay Nen Hana không có mang bộ kia đỏ gọng kính. A, cái này, bị Takashisu hỏi lên như vậy, Nen Hana sắc mặt lập tức càng đỏ, nhăn nhăn nhó nhó từ ngực trương bên trong lấy ra bộ kia đỏ gọng kính. Sau đó, kỳ thật, ta có bệnh quáng gà trứng, buổi tối liền thấy không rõ đồ vật, cặp mắt kiếng này là ta chuyên môn mời người làm ma pháp đạo cụ, có thể để cho ta ở buổi tối thấy rõ, hiện tại là ban ngày, ta liền không có mang. Nen Hana nói ra mình mang kính mắt nguyên nhân, mà Takashisu, ngoặc kép, bệnh quáng gà trứng ngươi thật sự lợi hại. Takashisu tại chỗ liền bó tay rồi. Cái kia, nếu là không có cặp mắt kiếng này, cái kia đại sư tỷ ngươi ban đêm không phải không có cách nào chiến đấu sao? Tốt như vậy nguy hiểm a, vẫn là tìm một cơ hội đem bệnh quáng gà trứng chữa khỏi mới là thỏa đáng nhất. Cái này nếu là ban đêm trong chiến đấu ánh mắt bị hủy, đây không phải là rất thảm. Takashisu trong lòng nhả rãnh, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cái mắt kính này cũng chỉ là để cho ta thấy rõ ràng buổi tối cảnh sắc. Đối với chiến đấu không có cái gì ảnh hưởng. Coi như không có cái mắt kính này, có ta niệm khí nhận biết tại, chiến đấu cũng sẽ không có bất kỳ khác biệt nào. Nen Hana là một vị cường đại niệm khí sư. Thông qua niệm khí nhận biết liền có thể biết mình chung quanh tình trạng. Chiến đấu bên trong nhắm mắt lại đều được. Lợi hại lợi hại. Takashisu biểu thị không ngừng hâm mộ. Niệm khí thật là một cái tốt. Ây, chờ chút. Kanechan, ngươi có phải hay không cũng có thể dùng niệm khí rồi. Takashisu quay đầu nhìn về phía một bên ngồi tại quầy rượu trên ghế chân cao. Vui vẻ đi lại hai chân, uống vào nước trái cây Amou Canet, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng thế, ta hiện tại có thể dùng niệm khí. Ngươi nhìn, Amou Canet buông xuống trong miệng hút ống, sau đó duỗi ra tay nhỏ ở lòng bàn tay ngưng tụ ra một viên phát ra ánh sáng trắng niệm khí bóng. Nen Hana thấy cảnh này trực tiếp há to miệng, trong mắt có chút không dám tin tưởng. Muốn nói fighter bốn cái chức nghiệp bên trong, khó khăn nhất chuyển chức chính là cái nào? Đáp án là Nen Master, làm fighter bên trong một cái duy nhất ma pháp công kích chức nghiệp. Nen Master cần người sử dụng đối với niệm khí có trời sinh thao túng cảm giác. Cái khác ba cái chức nghiệp chỉ cần gian khổ không ngừng rèn luyện nhất định có thể có thành tựu. Nhưng là đối với Nen Master tới nói, không có thiên phú chính là không có thiên phú, không cách nào linh hoạt thao túng niệm khí, cái kia nàng cả một đời cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Hướng âm mâu Canet dạng này vừa vặn trở thành fighter không lâu liền có thể thuần thục thao tác niệm khí, thật sự là phi thường hiếm thấy, liền xem như bị Pungjin xưng là niệm khí thiên tài Nen Hana cũng có chút mặc cảm. Cái này, thật sự là quá lợi hại. Kanechan, ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi tìm sư phó tới. Phát hiện một vị niệm khí thiên tài, Nen Hana trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào xử lý. Cuối cùng chính là trực tiếp đứng dậy chạy hướng cửa tử quán. Đây là đi tìm Pungjin. Nhìn xem vội vàng chạy ra tử quán Nen Hana, Takashisu há hốc mồm. Cuối cùng cũng chỉ có thể cười lắc đầu, mà tại Nen Hana rời khỏi sau, Takashisu cùng Amou Canet cũng là về tới trong gian phòng. Sau đó, Amou Canet đem mình tại sao có thể lần nữa được triệu hoán sự tình nói cho Takashisu. Kỳ thật, trước đó đã từng nói, bị anh linh thất trương triệu hoán, đó chính là ký kết vĩnh hằng thể ước. Trừ phi người sử dụng đồng ý, không phải vậy không cách nào giải trừ. Amou Canet tại anh linh thể tiêu vong sau vốn cho là mình muốn về đến anh linh vương tọa, nhưng là nàng lại phát hiện mình cùng anh linh vương tọa ở giữa không liên lạc được lại, chỉ là về tới anh linh thất trương bên trong. Lúc đầu giống như vậy, linh thể biến mất anh linh là phải đi qua một đoạn thời gian tương đối dài khôi phục mới có thể lần nữa được triệu hoán. Amokanet ngay từ đầu đối với cái này đã rất thỏa mãn may mắn. Chỉ cần có thể lần nữa trở lại Takasisu bên người, trầm tĩnh một đoạn thời gian cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng là Amokanet là không vội, nhưng là Amokanet trong cơ thể bốn đạo fighter thần hồn lại gấp. Cái này bốn đạo thần hồn hoàn toàn không biết Amokanet tình huống cụ thể. Chỉ cho là Amokanet muốn chết. Các nàng là sợ Amokanet anh linh tiêu vong sau các nàng cũng biết cùng theo biến mất. Thế là, cái này bốn đạo cách đấu thần hồn phóng xuất ra lực lượng của mình. Vì Amokanet cấp tốc khôi phục anh linh thân thể, mặc dù bỏ túi một điểm, nhưng là cái này cũng đã là bốn vị cách đấu thần hồn toàn lực. Hoàn thành đây hết thảy đằng sau, cái này bốn đạo cách đấu hình hồn cũng là biến thành vô cùng suy yếu. Sau đó ngay lúc này, anh linh thất trương, phát lực, dùng một cỗ cách đấu thần hồn không cách nào ngăn cản lực lượng đưa các nàng cùng Amokanet dung hợp, khiến các nàng từ đây cùng Amokanet biến thành chặt chẽ không thể tách rời. Biến thành Amokanet thủ hộ hồn. Bốn đạo cách đấu thần hồn. Một kép gạch chéo. XOX. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.